chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 31, cứu hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận động đất ở huyện Chiêu Dương đã khiến các lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm, đội cứu hộ, lính cứu hỏa và đội y tế đặc nhiệm cùng nhau ra trận, tham gia công tác cứu hộ và cứu nạn. Trì Dài và Thịnh Nam tạm thời vẫn đang ở căn cứ đặc nhiệm Thiểm Thị để hoàn tất công việc phỏng vấn. Ngay sau khi họ hoàn thành, trời đổ mưa lớn, từng hạt mưa rơi lộp bộp, rả rích. Sau thảm họa, điều đáng sợ nhất là mưa. Điều này gây ra khó khăn lớn và nguy hiểm đến tính mạng cho các sĩ quan, y bác sĩ của các bộ phận trong công tác cứu hộ. Nếu lại gặp dư chấn, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Trì Dài nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần tối, lại còn giống như ngày tận thế hơn cả đêm bão hôm đó. Cô cảm thấy bất an không rõ lý do. Trì Dài không nghĩ nhiều, vừa thu dọn hành lý vừa nói lời tạm biệt với Thịnh Nam. Cô muốn đến huyện Chiêu Dương, với tư cách là một nhiếp ảnh gia. Cô muốn ghi lại tất cả những vết sẹo của thành phố bị tổn thương đó. Thịnh Nam, tớ cũng đi, đi tiền tuyến phỏng vấn đưa tin. Hai người nhìn nhau cười, mỗi người vác thiết bị lên lưng, chuẩn bị xuất phát. Trước khi đi, Trì Dài nói với Thịnh Nam, Nam Nam, tớ đi Tây Sơn Bình một chuyến trước đã. Thịnh Nam sững sờ, chợt hiểu ra điều gì đó. Được, tớ đợi cậu ở huyện Chiêu Dương. Trì Dài gật đầu, cậu chú ý an toàn. Thịnh Nam, cậu cũng vậy. Hai người từ đó chia tay. Tây Sơn Bình là một ngọn núi nổi tiếng nhất ở Thiểm Thị. Trên đỉnh núi cao nhất có một ngôi chùa, Thiên Minh Tự. Theo truyền thuyết, hàng trăm năm trước Thiểm Thị từng trải qua một đợt hạn hán hiếm gặp. Do không mưa trong thời gian dài đã gây ra nạn đói nghiêm trọng, người dân phải chịu cảnh lưu lạc khắp nơi. Người dân nhớ đến một ngôi chùa trên Tây Sơn Bình. Hàng nghìn người hẹn nhau leo núi LNDNS thắp hương cầu nguyện. Hai ngày sau, một trận mưa cứu mạng liên tiếp đổ xuống, xối xả. Ngôi chùa này từ đó được gọi là Thiên Minh Tự. Hàng năm hương khói Thiên Minh Tự cực kỳ thịnh vượng. Trì Dài khoác áo mưa bắt taxi đến chân núi Tây Sơn Bình. Cô ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao, vác túi thiết bị lên leo lên. Đừng leo nữa cô bé, có du khách xuống núi. Thấy cô leo lên vội vàng ngăn lại. Bây giờ trời mưa leo núi rất nguy hiểm, bậc thang rất trơn, huống hồ Tây Sơn Bình này có gần 8.000 bậc thang. Cô leo lên leo xuống nhanh nhất cũng mất 6 tiếng. Lát nữa trời sẽ tối đó. Trì Dài cười nói cảm ơn. Không sao đâu à. Cô bắt đầu leo núi. Để tránh trượt ngã, Trì Dài hai tay nắm chặt lan can gỗ trên bậc thang. Càng lên cao nhiệt độ càng lạnh. Toàn thân cô như tê dại vì lạnh. Nhưng cô không thể ngừng nghỉ. Mưa càng lúc càng to. Mưa ở huyện Chiêu Dương chắc chắn cũng chưa ngớt. Càng gần Thiên Minh Tự, Trì Dài khẽ thở phào. Nhưng một giây không chú ý, cô dẫm phải một hòn đá lăn từ trên xuống. Ngay lúc sắp ngã, một đôi tay đã đỡ lấy cô, giữ cô vững vàng. Trì Dài nắm chặt lan can quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt. Cảm ơn. Người phụ nữ lạ mặt lắc đầu. Không có gì. Trì Dài nhìn về phía sau người phụ nữ lạ mặt. Không biết từ lúc nào, người đến Thiên Minh Tự ngày càng nhiều. Họ nắm tay nhau, hoặc dìu đỡ nhau, bất chấp mưa gió leo LNDNS. Mắt Trì Dài đỏ hoe. Cô hiểu, họ đều đến để cầu phúc cho huyện Chiêu Dương. Đến Thiên Minh Tự, người chen chúc người, nhưng không có tiếng ồn ào. Ngược lại là sự tĩnh lặng trang nghiêm. Trì Dài từ từ bước qua bục cao, nhìn Phật tổ quỳ trên bồ đoàn, thành kính nhắm mắt cầu nguyện, cầu mong thế giới hòa bình, cầu mong sông núi bình yên, cầu mong người sống an lành, không còn tai ương nào nữa, cũng cầu mong thiếu niên trong lòng cô bình an vô sự, tiền đồ rạng rỡ. Trì Giai Cầu được bùa hộ mệnh bước ra khỏi chùa, quay đầu nhìn lại, biển người mênh mông, vô số ngọn nến thắp sáng thế gian, từ Tây Sơn Bình đến sân bay, rồi bay đến Ninh Sơn, đến huyện Chiêu Dương đã là 3 giờ 30 sáng, đoạn đường bị gián đoạn đã được nhóm cảnh sát vũ trang đầu tiên thông suốt. Mưa lớn vẫn đang rơi, công tác cứu hộ vẫn đang tiếp diễn. Trì Giai xuống xe, bị cảnh tượng hoang tàn trước mắt làm cho choáng váng. Thế giới không phải màu sắc, mà là màu xám. Các sĩ quan của các bộ phận hành động theo nhóm, vận chuyển vật tư cứu hộ, đi sâu vào đống đổ nát, cứu người đưa đến đội y tế. Nhân viên y tế luân phiên ngày đêm thực hiện phẫu thuật. Cô nắm chặt bùa hộ mệnh, nhìn thấy vô số sĩ quan khoác áo mưa tối màu, thậm chí không thể phân biệt được khuôn mặt, bởi vì họ toàn thân dính đầy bùn đất và bụi bẩn. Vô tình gặp một đội cứu hộ đang triển khai cứu hộ tại một ngôi nhà cấp 4 bị sập. Trì Giai vác máy quay, tiến lên giúp đỡ, ở đây có phát hiện, hình như là một đứa bé. Mọi người cẩn thận, cứu ra rồi. Một bé gái khoảng 5 tuổi toàn thân lấm lem bụi bẩn được đội cứu hộ đào ra. Trì Giai vội vàng bế cô bé ra. Cô bé rất kiên cường, không khóc, cảm ơn các anh chị. Trì Giai xoa đầu cô bé. Giây tiếp theo, sự kiên cường của cô bé hoàn toàn tan vỡ. Giọng cô bé nức nở. Anh trai cháu vẫn còn ở dưới. Không sao đâu bé con. Đừng sợ. Chúng tôi sẽ cứu anh trai cháu ra. Thành viên đội cứu hộ dùng mu bàn tay dính máu gạt nước trên trán. Không phân biệt được là mồ hôi hay nước mưa. Cô ơi, phiền cô giúp chúng tôi bế bé về khu lều an toàn. Chúng tôi tiếp tục đào. Thành viên đội cứu hộ nói với Trì Giai. Trì Giai gật đầu, bế cô bé đưa đến lều. Trên đường người đi lại tấp nập. Ai cũng không phân biệt được ai là ai, nhưng họ đều đang góp sức cho thành phố bị tổn thương này. Đến lều, nhân viên y tế lập tức chạy đến, kiểm tra kỹ lưỡng cho cô bé. Không có gì nghiêm trọng, đưa bé đến lều bên kia nghỉ ngơi. Đến giờ sẽ có sĩ quan mang bữa sáng và vật tư đến. Nói xong, nhân viên y tế thấy người bị thương toàn thân đầy máu. Hai chân không còn cảm giác gì được sĩ quan cứu ra. Vội vàng chạy tới, cẩn thận đặt xuống, phẫu thuật ngay, Trì Giai đưa cô bé đến khu lều nghỉ ngơi. Ở đây đa số là những người không bị thương hoặc bị thương nhẹ. Họ ôm nhau khóc và an ủi lẫn nhau, cầu nguyện cho người thân của mình. Chị ơi, chị là nhiếp ảnh gia à? Khi Trì Giai sắp rời đi, cô bé níu lấy cánh tay cô, Trì Giai nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, ngay lúc này, Trì Giai đột nhiên nghĩ ra một cách. Cô hỏi, cháu có muốn chị chụp ảnh cho cháu không? Mỗi ngày chị sẽ rửa ảnh ra dán lên bảng thông báo. Như vậy có thể tìm được người thân của mình. Cô bé gật đầu, những người khác trong lều nghe thấy cũng ùn ùn kéo đến xếp hàng. Trì Giai lần lượt chụp ảnh cho họ. Chụp xong, cô không dám nán lại, ra khỏi lều giúp đỡ các đội cứu hộ khác. Trời dần sáng hẳn, chạy ra khỏi lều, một sĩ quan chặn cô lại, đưa cho cô một gói bánh mì khô và nước khoáng. Cô ơi, cầm lấy đi, nhớ đừng lãng phí. Trì Giai do dự nửa giây, chỉ lấy bánh mì, cảm ơn. Bên phía Tây vẫn còn người bị thương, hai cảnh sát vũ trang khiêng táng. Trên táng nằm một cụ già yếu ớt bị đập đầu. Họ vừa chạy về phía lều cấp cứu, vừa hét lớn về phía các sĩ quan gần đó. Bên đó đa số là người già, phải nhanh chóng đến cứu trợ. Trì Giai không nghĩ nhiều, bỏ bánh mì khô vào túi. Khi cô chạy đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc, trong lòng chấn động, bàng hoàng và hoảng sợ. Hoàn toàn không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Trì Giai loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ gần đó. Cô vội vàng chạy đến, phát hiện đây vốn là một ngôi nhà cấp 2. Do động đất đã sập chỉ còn lại một nửa. Cánh cửa tầng 2 đã bị lún sâu xuống đất. Cô chạy vào, phát hiện một bà cụ bị sàn nhà đè lên chân phải. Còn người đàn ông lớn tuổi đang che chắn cho bà cụ đã nhắm mắt. Bà cụ gọi tên bạn đời, giọng khàn yếu, bà lay lay cánh tay người đàn ông, nhưng không còn ai đáp lại, chỉ dai dùng sức di chuyển tấm sàn nhà. Chưa kịp nhấc vững tấm sàn bị nứt do chấn động đã gãy đôi từ giữa. Tim cô thắt lại, không nghĩ ngợi gì, theo bản năng duỗi chân ra làm đệm. Kê dưới chân bà cụ đã nhuốm máu, một đôi tay ngay lúc tấm sàn đè xuống chân cô, đã nhấc tấm sàn lên, cứu người ra trước. Trên đầu truyền đến một giọng nam quen thuộc, ngay sau đó chỉ dai được một đôi tay ôm chặt. Cô nghiêng đầu nhìn, bắt gặp đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng ngời của Thẩm Mộ Diêu. Anh nhìn cô một cái, không nói lời nào, bế cô ra ngoài cửa. Sau đó lại cúi người vào trong, cõng bà cụ đang khóc sắp ngất ra ngoài. Ông ơi, sao ông lại bỏ con mà đi? Bà cụ khóc, tay muốn nắm lấy người đàn ông đang được một sĩ quan khác cõng trên lưng. Ông đi rồi con biết sống sao đây? Cổ họng Thẩm Mộ Diêu nghẹn lại, ngàn lời muốn nói chỉ còn lại một câu. Ông ấy đã dùng tính mạng để bảo vệ bà. Bà cụ khóc không thành tiếng. Nước mắt chảy dài trên những nếp nhăn trên má. Chỉ dài đỡ bà cụ đang nằm úp trên lưng Thẩm Mộ Diêu, xé gói bánh mì trong túi đưa cho bà cụ. Bà ơi, ăn một chút lót dạ đi à. Chỉ dài vừa chảy vừa nhìn Thẩm Mộ Diêu. Anh mệt mỏi rã rời. Nước mưa lẫn bụi bẩn và bùn đất chảy dài trên khuôn mặt anh. Quân phục dằn di dính đầy vết máu. Móng tay, khớp ngón tay, mu bàn tay của anh đều dính máu do xuyên qua người bị thương. Hai ngày một đêm rồi, anh không nghỉ ngơi một giây phút nào. Bà cụ được đưa đến trạm cứu hộ, nhân viên y tế kiểm tra chân bà, sau đó đưa bà vào phòng phẫu thuật. Ra khỏi khu cứu hộ, Thẩm Mộ Diêu quay người nhìn cô, ánh mắt sắc bén đánh giá Chỉ Dai, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Toàn thân Chỉ Dai bị nước mưa xối ướt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, mắt đỏ ngầu, cổ vẫn đeo máy ảnh, dáng người mảnh khảnh, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có vô vàn lời muốn nói, nhưng lúc này đều lặng im. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn đôi môi khô nứt của cô, kéo cô vào lều nhỏ ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Chỉ Dai ngồi xuống đây mới thấy hơi lạnh. Cô nhìn Thẩm Mộ Diêu từ ngoài mang bánh quy nén và nước khoáng đến. Anh ngồi xổm trước mặt cô, xé bao bì bánh quy nén, đưa đến môi cô, giọng nói phát ra từ cổ họng có chút khàn. Ăn chút đi. Chỉ Dai lắc đầu, cô không mệt như Thẩm Mộ Diêu và các sĩ quan cứu hộ khác. Họ trong quá trình cứu hộ căn bản không có thời gian ăn uống. Cô nắm tay anh đưa bánh quy nén đến miệng anh. Anh ăn đi, ăn xong còn phải về đội. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô vài cái thật sâu, nhanh chóng ăn hết bánh quy, vặn nắp chai nước khoáng. Anh dùng ngón tay cái chấm vào khóe môi khô nứt của cô, mạnh mẽ nói với cô, bánh quy không ăn, nước nhất định phải uống. Chỉ Dai theo tay anh uống vài ngụm nước, uống ngội, nước chảy ra từ khóe môi. Cô vừa định đưa tay lên, tay người đàn ông đã nhanh hơn cô. Đợi cô phản ứng lại, Thẩm Mộ Diêu đưa ngón tay cái lau sạch vết nước trên miệng cô. Bàn tay người đàn ông thô ráp mạnh mẽ, mang theo cảm giác ấm áp lướt qua làn da cô. Lông mi cô cụp xuống, nhìn thấy vết máu trên ngón tay anh, tâm trạng cô lẫn lộn. Đau không? Cô khàn giọng hỏi. Thẩm Mộ Diêu sững sờ. Không sao. Hai người không còn nói gì nữa. Chỉ Dai đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cô lấy bùa hộ mệnh ra đưa cho Thẩm Mộ Diêu. Cầm lấy, giữ cẩn thận. Thẩm Mộ Diêu nhìn tấm bùa hộ mệnh nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt dịch lên, dừng lại trên đôi mắt trong sáng của cô. Nhận lấy đặt vào túi áo. Lộ ra nụ cười mỉm đầu tiên sau hai ngày nay. Được. Anh cúi đầu nhìn qua giày và tất bị mưa làm ướt của cô, liền cởi bỏ giày và tất của cô, giày và tất đều ướt sũng. Chi Dai còn chưa kịp phản ứng, hai bàn chân lạnh buốt của cô bị Thẩm Mộ Diêu nắm lấy và xoa bóp bằng lòng bàn tay. Suy nghĩ của cô lộn xộn. Em không sao, không lạnh. Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng từ lòng bàn tay anh truyền khắp tứ chi, thấm vào máu, chảy vào tim. Thẩm Mộ Diêu im lặng, làm ấm đôi chân cô, sau đó cởi bỏ đôi giày quân đội của mình, đi đôi tất còn ấm của anh cho cô. Bàn chân người đàn ông to hơn cô nhiều, tất cũng to, xỏ vào bao quanh mắt cá chân cô, ấm áp. Chỉ dai cứng đờ 2 giây, tim đập thình thịch. Anh đứng dậy, hỏi nhân viên y tế gần đó mượn một đôi giày dự phòng, đưa cho cô đi. Thẩm Mộ Diêu nhìn đồng hồ, không thể nán lại thêm. Anh cúi người, khuôn mặt dính đầy bùn đất vẫn rõ nét sắc sảo, nhẹ nhàng xoa đầu cô, sau đó quay người đi. Bóng dáng cao lớn của người đàn ông quay lưng về phía cô, cùng các sĩ quan khác lại đi về phía đống đổ nát. Cách Chương